Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Mê hoặc chi chu. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn trước mắt cảnh tượng, đều sinh lòng đề phòng. Cái này hàn băng trong điện quả nhiên quỷ dị. Cái kia hành lang thẳng tắp thông hướng cung điện ở chỗ sâu trong. Nhưng trên hành lang cái kia từng cục đá phiến lại không giống người thường. Những phiến đá này mỗi một khối đều trơn nhẵn trong như gương. Sáng đến có thể soi gương. Tựa hồ là từng cục cự đại kem gói. Hai người trần chờ khoảng khắc. Cố Lưu Vân bỗng nhiên kéo lại Mộ Dung Tương Đương Thiên Tuyết tay. Ngay sau đó Cố Lưu Vân trên người bao trùm lấy hắc ngọn lửa màu đỏ. Từ từ lan tràn đến Mộ Dung Thiên Tuyết bên ngoài thân. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên biết ý tứ của hắn. Hàn băng điện khắp nơi đều tràn đầy cái kia vô cùng quái dị tiên thiên cực băng chi lực. Cố Lưu Vân đây là đang bảo hộ nàng. Đúng lúc này, Vân Trung Quân thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở hai người bên tai. Tiểu tử, ngươi không cần như vậy phiền phức. Chỉ cần nàng ở chung quanh trong vòng 10 trượng. Cái kia cực băng chi lực liền không cách nào đối nàng tạo thành thương tổn. Như ngươi vậy ngược, lại ảnh hưởng hai người ngươi năng lực hành động. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy cùng là cả kinh. Hai người hướng chu vĩ nhìn một vòng. Thế nhưng cũng không có phát hiện Vân Trung Quân cái bóng. Vân Trung Quân tiền bối. Ngài cũng đến nơi này hàn băng điện sao? Cố Lưu Vân không hiểu hỏi thăm. Cái này hàn băng điện cách ly Vân Trung Sơn không biết có bao nhiêu khoảng cách xa. Thần thức truyền âm cũng vô pháp truyền xa như vậy chứ. Sau một lát, Vân Trung Quân thanh âm lại nhẹ nhàng sở sở vang ở hai người bên tai. Cũng không có, ta không thể dễ dàng hiển lộ ra tung tích, cũng không có thể tùy tiện ra tay. Chỉ có thể dựa vào trước đó đánh vào ở các ngươi trong cơ thể lực lượng thần thức cùng các ngươi. Nói chuyện với nhau, nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Trong lòng đồng thời cảm thán nói, cái này Vân Trung Quân quả nhiên là thần thông quảng đại. Hơn nữa, suy tính cũng tương đối chu toàn. Dĩ nhiên dùng phương thức này chỉ điểm bọn họ xông cái này hàn băng điện. Bất quá đối với phía trước đề nghị của Vân Trung Quân, Cố Lưu Vân ngược lại là cảm thấy không cho là đúng. Tuy là trong phạm vi 10 trượng liền mới có thể bảo vệ được sư tỷ không chịu tiên thiên cực băng ảnh hưởng, thế nhưng điều này cùng ta kéo sư tỷ tay có quan hệ à? Bắt tay lại không phải thuần túy là vì lan tràn u huyền nghịch hỏa. Trong đó tuyệt vời tự nhiên người bên ngoài không cách nào lĩnh hội đạt được. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau bước vào hàn băng bên trong điện. Lúc đầu hai người cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Thế nhưng ba bước sau đó, dưới chân thông đạo đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Giống như là muốn đổ nát một dạng. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt đều là trầm xuống. Hai người muốn vận chuyển thân pháp bay lên trời, nhưng đang lúc bọn hắn điều động linh lực lúc mới phát hiện, một thân linh lực dĩ nhiên bị phong tỏa lại. Thần thông, thân pháp, linh kỹ, lúc này tất cả đều không cách nào thi triển. Lúc này hai người phảng phất biến thành phàm phu tục tử, không có bất kỳ năng lực. Liền ở trong lòng bọn họ nghi hoặc khó hiểu lúc, Vân Trung Quân thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Là hàn băng điện phòng hộ trận pháp bị kích phát. Cố Lưu Vân liền vội vàng hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vân Trung Quân trả lời, không cần khẩn trương, các ngươi tạm thời không có nguy hiểm. Đừng nói các ngươi, coi như thiên kiếp cảnh giới cao thủ tới, cũng tránh không khỏi điện này bên trong pháp tắc. Các ngươi chỉ cần chờ nó bố cục kết thúc liền tốt. Ngoặc kép, nghe Vân Trung Quân giải thích như vậy, Cố Lưu Thiên cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền yên lòng. Sau đó bọn họ kề vai đứng chung một chỗ, kiên trì nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Sau một lát, hai người phạm vi nhìn rộng mở trong sáng. Trước mắt cái kia hành lang rất dài đã biến mất. Nguyên bản sắp xếp thành một đường thẳng cự đại kem gói lúc này đã bị quấy dày. Huyền phù ở bên trong đại điện các nơi. Cung điện bên trong vẫn là đen nhánh một mảnh. Thế nhưng những thứ này cự đại kem gói nhưng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện tại mỗi một khối băng cục gạch đều ở đây hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng nhu hòa. Hơn nữa những băng này cục gạch lẫn nhau giữa khoảng cách cũng không tính xa. Coi như không có linh lực người thường, cũng có thể dễ dàng nhảy đến khoảng cách gần nhất một khối kem gói mặt trên. Cố Lưu Vân cẩn thận đếm một cái kem gói số lượng. Tính dưới chân bọn họ đạp cái kia một khối. Không nhiều không ít vừa lúc là 72 khối. Cố Lưu Vân một hồi hồ nghi. Chẳng lẽ, những băng này cục gạch chính là 72 điểm điện nhập khẩu? Cố Lưu Vân đang nghĩ như vậy. Dưới chân đạp cự đại kem gói chợt phát ra cực kỳ cường liệt đích quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình cực tốc trị xuống. May mắn lúc này, hai người linh lực khôi phục, cũng không có gây nên cái gì kinh hoàng. Sau một lát, hai người chậm rãi đáp xuống một tòa trong đại điện. Cái này đại điện không giống người thường chỗ ở chỗ. Nơi này mặt đất lương ở hoàn toàn do băng cứng hợp thành. Cả tòa cung điện giống như là từ một khối cự đại hàn băng điêu khắc thành. Sư tỷ đệ hai người mới vừa trì hoãn tâm thần, chợt phát hiện trước mắt ở tại bọn hắn ngay phía trước cả treo một con toàn thân trắng như tuyết cự. Đại Chi Chu, cái kia Chi Chu dường như cảm thấy hai người tồn tại. Thân thể to lớn nhẹ nhàng run rẩy, trên lưng còn hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt phù văn. Theo cái này phù văn xuất hiện, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết dưới chân mặt băng bên trên. Bỗng nhiên lóe lên vô số điểm sáng màu trắng. Sau một khắc, cái kia quang điểm tu luyện thực chất hóa, huyễn hóa thành từng cái to như nắm tay Chi Chu. Hàng ngàn hàng vạn, giống như là thủy triều tuôn hướng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lui về phía sau hai bước. Những thứ này Chi Chu còn chưa tới gần hai người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã cảm thấy một hồi mãnh liệt uy áp. Mắt thấy cái kia Chi Chu đàn càng ngày càng gần. Cố Lưu Vân nhướng mày. Sau một khắc, bao trùm ở bên ngoài thân U Huyền nghịch hỏa táng thành một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay. Thần thông yên diệt chi hỏa. Câu nói vừa ra khỏi miệng. Hắc ngọn lửa màu đỏ cấp tốc hướng chu vi lan tràn ra. Chỗ đi qua. Những thứ kia lớn chừng quả đấm Chi Chu tất cả đều hóa thành một đoàn khói đen. Bay tản ra tới, này cổ cường đại khắp nơi diệt chi lực. Những thứ này nhỏ yếu Chi Chu căn bản là không cách nào ngăn cản. Bất quá làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy kinh ngạc chính là. Liền tại hỏa diễm lan tràn đến con kia cự đại Chi Chu bên cạnh thân chi tế. Cái kia trắng như tuyết Chi Chu thân hình dĩ nhiên trong nháy mắt biến đến hư đạm. Sau đó hắc ngọn lửa màu đỏ đốt quá, cái kia Chi Chu dĩ nhiên không có chịu đến một tổn thương chút nào. Cố Lưu Vân một hồi vô cùng kinh ngạc, hắn cái này yên diệt chi hỏa ở phóng ra chi tế. Biết thêm cực mạnh cầm cố chi lực, đem đối thủ thân pháp, linh kỹ, thần thông toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Nhưng là cái này cự đại bạch sắc Chi Chu, dĩ nhiên tránh thoát một kích này. Nó làm sao làm được? Không cần sợ hãi, đây là ngũ giai tinh quái mê hoặc Chi Chu. Thực lực của bản thân nó cũng không mạnh mẽ, chỉ bất quá có một cực kỳ đặc biệt bản mệnh thần thông. Mỗi khi sinh mệnh chịu đến uy hiếp 10, nó liền sẽ tự động hóa huyền, tránh thoát một lần công kích. Hiện tại nó trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thi triển thần thông. Xuất thủ giết chết liền có thể. Vân Trung Quân một câu nói xong sau. Đứng ở Cố Lưu Vân bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết huy động trong tay U Lam kiếm. Một kiếm đập tới. Cái kia con nhện thân thể từ trung gian nứt ra. Một lát sau tan biến tại vô hình. Theo cái kia mê hoặc Chi Chu bị kích sát. Tòa cung điện này bên trong lần nữa lóe lên tia sáng chói mắt. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt chuyển biến. Hai người lần nữa về tới to lớn kia kem gói bên trên. Nhưng là không đợi hai người có hành động, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy. Cố Lưu Vân cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy to lớn kia kem gói bên trên đầy vô số vết rách. Dường như lập tức phải nghiền nát, mà bọn họ phía dưới, là bóng tối vô tận tịch.